LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2270, chương 2273, không cho phép khi phụ ta bánh. Cóc Thành Tinh, ngươi làm gì đâu? Tô Minh bên kia đang muốn tuyệt vọng nhắm mắt lại thời điểm, đột nhiên chú ý tới một đường to lớn bóng tối chắn Tô Minh trên đầu. Tô Minh xem xét dĩ nhiên là Cóc Thành Tinh tới giúp mình chặn lại. Crack, trên phi kiếm hẳn là thực hiện không ít nguyên khí. Lại thêm phi kiếm vốn là dùng đặc thù chất liệu chế tạo, vô cùng sắc bén, trực tiếp đâm vào Cóc Thành Tinh trong thân thể. Còn tốt Cóc Thành Tinh da dày thịt béo, phi kiếm này cũng không hề hoàn toàn rót vào, vẻn vẹn tiến nhập một chút mà thôi. Dù là như thế, Cóc Thành Tinh cũng đã bị thương. Lúc đầu một kiếm này có thể trực tiếp muốn Tô Minh tánh mạng, thế nhưng là Cóc Thành Tinh tạm thời phản ứng, dùng thân thể của mình giúp Tô Minh ngăn cản một lần, cứu Tô Minh một mạng. Đương nhiên Cóc Thành Tinh bị tổn thương cũng không thấp, trực tiếp bị thương, thậm chí thân thể đang không ngừng tới phía ngoài bên cạnh đổ máu. Tô Minh đem Cóc Thành Tinh rút ra thời gian dài như vậy, thật đúng là lần đầu tiên gặp Cóc Thành Tinh thụ thương đổ máu. Có thể thấy được lần này đối với Cóc Thành Tinh mà nói, bị thương là không nhẹ. Cóc Thành Tinh, ngươi không sao chứ? Tô Minh lập tức cấp bách, tranh thủ thời gian đứng lên nói ra. Có thể Cóc Thành Tinh rõ ràng bị một kiếm này cho làm có chút khó chịu, trong miệng kêu rên hai câu, nhưng nhìn Tô Minh không có việc gì, trong ánh mắt của nó lại còn là mang theo ý cười. Hẳn là loại đau này cũng khoái hoạt lấy phức tạp tâm tình. Tô Minh cùng nó ở chung lâu như vậy, cứ việc động vật là không vẻ mặt gì, bất quá Tô Minh còn là rất hiểu nó đang suy nghĩ gì. Hừ, đồ chán sống, tình cảm ngược lại cũng khá a. Lần này ta đưa các ngươi hai cùng một chỗ xuống dưới. Công tôn gia tộc người cao thủ kia, dùng ác độc khẩu khí nói ra, ngăn trở một lần tính là gì? Đáng giết mà nói, vẫn sẽ giết. Âu Dương gia tộc gia hỏa kia cũng nói, công tôn đạo hữu, ta tới giúp ngươi đi. Trực tiếp đem bọn họ giết chết, tránh khỏi lại xuất hiện vấn đề gì. Tô huynh, ta tới giúp ngươi. Lâm Vũ Phu rốt cục ngồi không yên. Hắn biết mình lực lượng cùng luyện hư cảnh hậu kỳ so ra, nhất định chính là không đáng giá nhắc tới, căn bản liền không có tác dụng gì. Nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn huynh đệ của mình Tô Minh ở trước mặt mình nộp mạng. Chớ đừng nhắc tới lần này Tô Minh tới hay là vì bảo hộ hắn, vì bảo hộ toàn bộ Lâm gia. Nếu như hắn không hề làm gì, cứ như vậy trơ mắt nhìn Tô Minh chết rồi, hắn đời này trong lòng đều sẽ băn khoăn. Thực sự không được, liền cùng Tô Minh cùng chết đi. Nói như vậy trong lòng của hắn cũng tốt thụ một chút. Sở dĩ Lâm Vũ Phu nghĩa vô phản cố liền đi ra ngoài, không chỉ là Lâm Vũ Phu một người, còn có Lâm Phách Thiên, cùng bị thương Lâm Thương Hải. Ba người bọn hắn cùng Tô Minh quan hệ tốt nhất, cho dù là liều tính mạng, cũng phải ra ngoài giúp Tô Minh. Tại Tô Minh có khó khăn có nguy hiểm tánh mạng thời điểm, bọn họ là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi đây là đang làm gì? Tranh thủ thời gian cho ta trở về. Tô Minh cũng chú ý tới cái này ba người động tác. Ba người bọn hắn tới đây làm gì? Giống như là tay cầm nhiều lan kiếm đi đánh người ta lục thần trang. Đây không phải rõ ràng tặng đầu người sao? Bọn họ làm như vậy chính là không có chút ý nghĩa nào mà thôi. Nhưng Tô Minh nói chuyện rõ ràng đã ngăn không được. Cái này ba người tốc độ rất nhanh, liền trực tiếp vọt lên. Một đám người không biết tự lượng sức mình. Chỉ các ngươi đám hàng này, chẳng lẽ còn nghĩ bọ ngựa đấu xe sao? Công tôn gia tộc người cao thủ này cau mày nói một câu. Ngay sau đó chỉ nhìn tay hắn vung lên, Lâm Vũ Phu ba người bọn họ liền bị đánh nằm trên đất, trong miệng tới phía ngoài bên cạnh bốc lên máu tươi. Ba người lúc này đã không tốt lắm bò dậy, còn là chênh lệch cảnh giới quá lớn. Luyện hư cảnh hậu kỳ tại trước mặt bọn hắn, cái kia chính là nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Khả năng tùy tiện tay vung một lần, cứ như vậy không thấy, muốn tới ngăn cản, cái kia là chuyện không thể nào. mắt nhìn thấy đã không biện pháp gì. Ai ngờ âm hồn tông cường giả lại mở miệng nói một câu. Mấy người các ngươi chờ một chút, chớ nóng vội giết hắn. Năm lớn cao thủ của gia tộc, nghe xong câu nói này lập tức liền dừng tay. Âm hồn tông người nói chuyện, bọn họ cũng không dám không nghe. Âm hồn tông ba tên này, còn không có khôi phục lại. Nhưng bọn hắn cũng chống đỡ đi tới. Nói với Tô Minh, tiểu tử, ngươi bây giờ nhảy đến không được nữa a. Ta biết trên người ngươi có rất nhiều bí mật. Nói thí dụ như vừa rồi ngươi sử dụng chiêu số loại hình. Chỉ cần ngươi đem bí mật ngoan ngoãn giao ra, chúng ta âm hồn tông người liền bỏ qua ngươi, lưu ngươi một cái mạng. Đối với ngươi cũng không có tổn thất gì. Ngươi tốt nhất suy tính một chút. Tô Minh cười. Trách không được âm hồn tông mấy tên này không để bọn hắn động thủ đây. Nguyên lai chính là vì Tô Minh thứ ở trên thân a. Thực sự là đáng tiếc. Tô Minh xác thực có bí mật. Có thể bí mật lớn nhất là rút thưởng hệ thống. Thứ này không chiếm được. Căn bản liền không có cách nào được kỹ năng. Sở dĩ Tô Minh nói cho bọn hắn cũng vô dụng. Đương nhiên Tô Minh biết rõ coi như mình nói thật nói ra như vậy. Những người này là khẳng định sẽ không tin tưởng, cho rằng Tô Minh không muốn nói cho bọn họ đâu. Hơn nữa coi như thật có bí mật gì, Tô Minh nói cho bọn họ, những người này chiếm được chỗ tốt về sau, khẳng định không nói hai lời liền phải đem Tô Minh giết chết. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, Tô Minh mới sẽ không thiên thật tin tưởng, những người này thực sẽ bỏ qua hắn. Rõ ràng chuyện không thể nào, cùng nếu như vậy. Chẳng bằng đừng lãng phí thời gian. Tô Minh hiện tại thậm chí ngay cả kéo dài thời gian cũng không quá nghĩ kéo. Kéo cái này một lát căn bản liền vô dụng. Lần này Tô Minh là chỉ vào nhìn cũng không có. Tô Khải Sơn bên kia căn cứ Tô Minh phỏng đoán. Sợ là còn không có đi công tác về nhà đây. Căn bản thì nhìn không đến Tô Minh lưu lại tờ giấy loại hình. Chớ đừng nhắc tới chạy tới cứu Tô Minh. Cho nên nói cũng không cái gì chứng dùng. Tô Minh liền dứt khoát nói ra, muốn giết ngươi cũng nhanh chút, đừng ở chỗ này lằng nhằng lãng phí thời gian. Tiểu tử, ngươi đừng quá kiêu ngạo, thật đúng là cho là chúng ta không dám giết ngươi sao? Âm hồn tông trong đó một cái cao thủ, lập tức khó chịu nói một câu. Tô Minh vừa cười, trong lòng tự nhủ những người này rốt cuộc là cổ võ giả a, đang uy hiếp người phương diện này. Cùng đùa nghịch thủ đoạn những địa phương này, rõ ràng cũng không bằng trong thế tục người. Loại này uy hiếp thủ đoạn, thật sự là cấp quá thấp một chút. Nói thật thật vẫn hù dọa không đến Tô Minh. Tô Minh lại bình tĩnh nở nụ cười. Ngay sau đó liền nói một câu. Ta tin tưởng ngươi dám giết ta. Vậy thì thế nào đây? Muốn giết liền nhanh tới đi. Đừng lãng phí thời gian. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Minh như vậy thẳng thắn, ngược lại để âm hồn tông người. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp, đồng thời bọn họ cũng bị triệt để chọc giận. Trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi thứ đồ chơi gì đây? Hiện tại cũng đã là trên thớt ức hiếp, còn ở nơi này trang bức, trang thứ gì đây? Thật đúng là cho rằng không dám giết ngươi. Đi chết đi cho ta. Âm hồn tông cao thủ, trong tay bốc lên hắc khí. Muốn một trường vỗ xuống, không cho phép khi phụ ta bánh. Tiểu la lị thanh âm thanh thúy kia, lại vang lên, hết chương này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.